Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, phần 190. Chương 190, chương hồi 190, các ngươi xem bên kia. Đó có phải hay không một tòa thành? Kỳ Nguyên ngón tay phương Nam, kinh ngạc mà hô, những người khác vừa nghe, cũng toàn quay đầu nhìn về phía phương Nam. Có kia nhãn lực tốt, giơ tay phóng tới lông mày chỗ, che khuất ánh mặt trời. Híp mắt cẩn thận công nhận, giống như thật là một tòa thành. Nhãn lực tốt vĩ thải giọng nói chung, tràn ngập kinh hỉ, Kỳ Nguyên vỗ vỗ dưới thân kỵ thú. Ý bảo nó dừng lại, cũng chuyển cái phương hướng, kỵ thú nghe lời xoay người. Này chỉ kỵ thú cả người đỏ sậm, điểu đầu đuôi rắn quy thân, tứ chi thấp bé thô to, bàn chân có màng, đầu ngón tay sắc bén, thân hình thật lớn. Nhưng dung hai đến ba gã thành nhân nam tử ngồi ở nó bối xác thượng, những người khác kỵ thú cũng. Cùng này chỉ kỵ thú ngoại hình giống nhau, nhưng đều phải tiểu thượng không ít, chỉ có thể dung một người thừa kỵ, đại nhân. Này phụ cận dã nhân bộ lạc đại khái đều bị phỉ lực các hạ phái người bắt đi. Chúng ta đi thời gian dài như vậy cũng không có nhìn đến một cái. Cùng với cứ như vậy tay không trở về, còn không bằng đi bái phỏng một chút kia tòa thành chủ nhân. Nói không chừng có thể đổi đến cái gì thứ tốt. Vĩ thải đối Kỳ Nguyên nói, phỉ lực các hạ nhưng không có cùng chúng ta nói này phụ cận còn có như vậy một cái cường đại bộ lạc. Kỳ Nguyên trầm ngâm, chỉ xem kia thành trì quy mô liền biết không phải cái dễ chọc chủ, có lẽ là bọn họ bộ lạc mới kiến. Thành duyên cớ, bên này bọn họ còn không có đã tới. Một khác danh tùy tùng dạng nam tử nói, Kỳ Nguyên lắc đầu. Phỉ lực các hạ cùng hắn thuộc hạ đều có thể bay lượn. Nơi này tuy rằng cách bọn họ tân kiến bộ lạc rất xa, nhưng kia tòa thành như vậy thấy được. Bọn họ tại đây phiến hoang dã nơi khắp nơi chảo nô lệ khi không có khả năng không có phát hiện tòa thành này, kia hắn vì cái gì không cùng chúng ta đề. Vĩ thải hỏi, có hai cái khả năng. Đệ nhất, bọn họ cùng cái này bộ lạc có thù oán, không nghĩ chúng ta cùng bọn họ lui tới. Đệ nhị, bọn họ tưởng từ cái này bộ lạc đạt được chỗ tốt, không nghĩ cùng chúng ta chia sẻ, cũng không nhất định. Có lẽ nơi này có lợi hại hung cầm, phỉ lực các hạ bọn họ căn bản không dám hướng bên này phi cũng có khả năng. Kỳ Nguyên cười, mặc kệ như thế nào, có thể ở chỗ này phát hiện một tòa thành luôn là chuyện tốt. Cuối cùng không có đến không này đất hoang một chuyến, có lẽ chúng ta còn có thể lại làm thành một bút đại giao dịch, cũng không biết tòa thành này có thể có cái gì thứ tốt. Vĩ thải nói thầm, đi xem sẽ biết, hy vọng bọn họ sẽ nói thông dụng ngữ. Đi, Cửu Nguyên lần đầu tiên đại trợ, Nghiêm Mặc phi thường coi trọng, một người lại có thể làm, cũng không bằng 100.000 cá nhân cùng nhau nỗ lực. Một cái bộ lạc muốn sống động, cùng mặt khác bộ lạc giao dịch hỗ động liền ắt không thể thiếu. Lại nguyên thủy lại không xong dã nhân bộ tộc đều có này chỗ đáng khen. Huống chi lịch sử đã lâu nhân ngư tộc cùng tộc người lùn, Nghiêm Mặc nhưng tính toán lần này trợ thượng nhiều đào ra một ít thứ tốt, nghĩ đến người lùn cùng nhân ngư tộc dân cư. Cái này thị cấp quy mô còn không thể tiểu. Hơn nữa địa điểm cần thiết tới gần nguồn nước, vì thế Nghiêm Mặc riêng sớm khiến cho các người lùn ở phía tây ngoại sông đào bảo vệ thành biên thanh ra một mảnh có thể cất chứa 2-3 ngàn người đất trống. Này phiến đất trống phía trước liền dùng tới tiến hành quá giác mã thân cận đại hội. Thân cận đại hội một kết thúc, Nghiêm Mặc khiến cho người lùn dựa theo hắn phân phó đối này phiến đất trống tiến hành bố trí tới. Gần bờ sông này một bên quầy hàng cho nhân ngư tộc cùng Cửu Nguyên, một khác sườn lâm thời phân chia ba cái khu vực, phân biệt là nguyên tế bộ lạc, cách lan mã tộc cùng tộc người lùn, bởi vì người lùn nhân số tương đối nhiều. Trừ bỏ ở tại ngoại thành mạc mạc tộc cùng lạc tộc cùng với sau lại vì tránh né si tộc mà trốn tránh tiến vào khác ba cái bộ tộc, mặt khác còn có không ít bộ tộc muốn tham gia lần này giao dịch. Cho nên người lùn chiếm quầy hàng liền tương đối nhiều, vì làm tốt lần này chợ, Nghiêm Mặc thật sự suy xét rất nhiều. Chẳng những riêng vẽ ra đất trống, còn căn cứ mỗi tộc đặc điểm gia tăng rồi một ít bày quán cơ sở thiết bị, tỉ như các nhân ngư quầy hàng chẳng những liền ở bờ sông biên, Còn riêng trên mặt đất bày biện rất nhiều đá phiến. Cũng ở mỗi khối đá phiến biên đều đào cái vũng nước phương tiện bọn họ phóng trong nước vật còn sống. Mặt khác nhân tộc quầy hàng đều là thạch đài. Cũng xứng tặng một cái lò sưởi. Quầy hàng sau nhưng phương tiện đại gia xây cất lều trại. Người lùn quầy hàng thạch đài căn cứ bọn họ thân cao tương ứng phóng thấp. Mặt khác, Nghiêm Mặc còn làm người lùn hỗ trợ lộng 10 cái lâm thời hầm cầu. Nghiêm Khắc yêu cầu mọi người có yêu cầu cần thiết đến chỉ định hầm cầu giải quyết. Tuyệt đối không thể tùy chỗ đại tiểu tiện. Trái với giả sẽ bị phạt công điểm. Hắn tộc nhân sẽ trước cảnh cáo. Tái phạm mới có thể bị phạt tương ứng vật phẩm. Đến nỗi nhân ngư tộc, nhân gia trực tiếp kéo rơi tại trong sông, hôm nay sáng sớm. Cửu Nguyên bên trong thành ngoại liền náo nhiệt vô cùng. Không có việc gì người cơ hồ đều ở hi hi ha ha mà hướng ngoài thành chợ địa điểm vận chuyển đồ vật. Vài thứ kia thiên kỳ bách quái. Cái gì đều có, từ xương cốt đến củi, từ trái cây đến da lông, chết sống động vật, này đó đều vẫn là bình thường. Không bình thường. Cái gì đá lạp hoa dại lạp tiểu sâu lạp, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ lấy không ra, đại ba, mẹ, các ngươi nhanh lên, Tát Vũ gấp đến độ thẳng dậm chân, hảo quầy hàng đều phải cho người ta chiếm xong lạp, hảo hảo, liền tới rồi, gấp cái gì đâu, ta đi xem qua, quầy hàng lão nhiều, như thế nào sẽ không đủ, Tát Vân ôm đồ vật từ trên lầu chạy xuống tới. Vừa chạy vừa kêu Bàng Triều, nhanh lên, nhi tử ở thúc giục. Bàng Triều từ hầm khiêng một bó xương cốt bò ra tới. Tới, Mặc đại nhân nói cái gì đều được. Vừa lúc thủ lĩnh đại nhân trước kia nói qua gặm quá xương cốt có thể lưu liền đều lưu lại. Người xem, đều tập nhiều như vậy. Nhi tử, lại đây giúp một chút. Uy, người chạy cái gì? Ta đi chiếm vị trí. Ô thần cùng Diệp Tinh kia hai cái hỗn đản. Đều đã hãy đi trước. Tát Vũ từ mẹ nó trong tay đoạt lấy một quyển vải bố. Khiêng lên tới liền chạy, đồng dạng tình huống phát sinh ở các gia các hộ. Mà nguyên bản một ít chỉ tính toán đi đi dạo cũng không tính toán bày quán nhân ra. Ở nhìn đến này phân náo nhiệt sau cũng đều tâm động. Quay đầu chạy về trong nhà đi tìm kiếm rác rưởi. Ách, là trao đổi vật Nghiêm Mặc bên này cũng không ngoại lệ. Đồng dạng bị trong nhà hài tử thúc giục đến đầu đại kiệt. Mặc Mặc, ta quầy hàng đâu? Ta cũng muốn bày quán. Cửu Phong tự buổi sáng phi một vòng sau khi trở về liền ngừng ở ngoài cửa sổ lùm cây thượng đối. Nghiêm Mặc thẳng ồn ào, hảo hảo hảo. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau. Nghiêm Mặc đang ở lật xem hầu bao đồ vật. Xem có này đó đồ vật thích hợp lấy ra tới. Vì sợ bị vây xem. Hắn không thể tự mình ra quán, chỉ có thể giao cho đệ tử Ô Thần, ngẩng. Ngoài cửa sổ lại truyền đến một tiếng giống. Đây là đi theo Cửu Phong chạy về tới Thiết Bối Long nhãi con, Thiết Bối Long cha mẹ ghé vào tiểu thụ. Trong rừng mặt cỏ thượng, lười biếng mà phơi thái dương. Nhìn đến nhi tử trở về cũng không phản ứng, Nghiêm Mặc nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Giờ khóc giờ cười, này Thiết Bối Long một nhà không biết là yêu hắn ướp thịt muối. Vẫn là coi trọng Cửu Phong. Ngày đó thân cận đại hội kết thúc, chúng nó liền đi theo Cửu Phong công khai mà đi vào nội thành. Đi vào tiểu thụ lâm, sau đó chiếm lĩnh phòng trước một khối tới gần hồ nước nhỏ mặt cỏ. Liền ở đàng kia an gia, còn hảo này ba con đại gia hỏa thêm Cửu Phong đều không cần hắn nuôi nấng. Mỗi ngày sẽ chính mình đi ra ngoài vồ mồi, ăn xong rồi mới trở về. Ngẫu nhiên cùng hắn yếu điểm thịt muối đánh bữa ăn ngon. Nếu không hắn đều phải sầu như thế nào nuôi sống này bốn con quái vật khổng lồ, đi rồi. Nghiêm Mặc đẩy ra đại môn, căn dặn Đinh Phi lập tức đuổi kịp. Cửu Phong cánh vừa chuyển, kêu đi trước chuẩn bị đồ vật liền trước bay đi. Thiết Bối Long nhãi con một ngụm cắn Nghiêm Mặc vải bố y vạt áo. Túm, uy uy, đừng xả. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi hàm răng có bao nhiêu sắc bén. Cho ngươi thịt, cho ngươi thịt. Nghiêm Mặc chịu không nổi mà đẩy đẩy Thiết Bối Long nhãi con thật lớn đầu. Tắc một khối thịt muối cho nó, Thiết Bối Long nhãi con cũng không ăn. Dùng cổ phía dưới hai chỉ phó chi bắt lấy kia khối thịt muối. Lại cùng Nghiêm Mặc mông, Nghiêm Mặc đành phải lại tắc một khối cho nó. Này Thiết Bối Long Nhãi Con cùng Cửu Phong giống nhau, đều phải thành tinh. Thiết Bối Long Nhãi Con như cũ dùng phó chi móng vuốt chảo quá thịt muối. Đối với Nghiêm Mặc ngẩng, Nghiêm Mặc sờ sờ nó đầu to. Ngươi chê ta đi được quá chậm, tưởng bối ta đi. Ngẩng, Nghiêm Mặc thực cảm động, nhưng hắn một chút đều không cao hứng. Thiết Bối Long phần lưng chính là trình hình tam giác, trừ phi có ai tưởng chơi tự ngược, nếu không ai kỵ ai sao? Đi đến cửa thành, đụng tới Nguyên Chiến, Nguyên Chiến đối bên người chiến sĩ công đạo hai câu, liền đi đến Nghiêm Mặc bên người. Người cũng đi bày quán. À, đi chơi chơi cũng hảo. Bất quá đồ vật sẽ giao cho ô thần. Ta sẽ không lưu tại kia. Ta cùng ngươi cùng đi. Hôm nay người nhiều. Chú ý phòng thủ thành phố. Ân. Đều an bài hảo. Hôm nay trừ bỏ tây cửa thành, mặt khác ba cái cửa thành đều đóng. Cầu treo cũng kéo lên. Trên đường đụng tới không ít người. Đều ở theo chân bọn họ chào hỏi. Chính là cái kia thanh âm có điểm run run rẩy rẩy, tươi cười cũng có chút vặn vẹo, ly đến cũng có chút xa. Thiết Bối Long Nhãi Con vừa đi vừa dùng phó chi bắt lấy thịt muối ăn, hoàn toàn không cảm thấy chính mình đối người qua đường mang đến bao lớn áp lực cùng sợ hãi. Nó cảm thấy chính mình liền cùng con thỏ giống nhau đáng yêu vô khinh. Xem, như vậy thật tốt ăn hai chân quái. Nó đều không có nhào lên đi ăn luôn. Nó quả thực so con thỏ còn con thỏ, tam chân thỏ còn ăn thịt đâu. Nghiêm Mặc trong lòng khó được nhẹ nhàng, cười nhất nhất hồi phục. Một lát sau, hắn liền cười đến da mặt cơ bắp đau nhức. Người này duyên quá hảo cũng là vấn đề. Nguyên Chiến duỗi tay niết hắn má. Làm ngươi giả người tốt, chẳng lẽ ngươi muốn ta lạnh một khuôn mặt? Nguyên Chiến đương nhiên nói, tư tế đều cao cao tại thượng. Ngươi không cần đối bọn họ như vậy hảo, căn dặn Đinh Phi thế nhưng ở phía sau gật đầu. Chính là, Mặc đại nhân chính là tâm thật tốt quá, Mặc đại nhân chỉ cần đối chúng ta cười liền hảo. Đối người lùn, đối nhân ngư, đối những người khác đều không cần để ý tới bọn họ, ngài xem tộc người lùn tổ vu. Các nàng liền chưa bao giờ đối chúng ta cười, tựa như không thấy được chúng ta. Bất quá các nàng đối với các nàng tộc nhân của mình cũng là như vậy, người lùn tổ vu còn tính tốt. Ta nghe Hà Đầu nói, nguyên tế bộ lạc lão tư tế đi đến chỗ nào đều phải làm người quỳ lại hắn. Dám có mạo phạm hết thảy giết chết. Nghiêm Mặc quay đầu lại, cười như không cười nói. Các ngươi cửu nguyên ngữ nói được càng ngày càng tốt. Không tồi, căn dặn Đinh Phi cười hắc hắc. Lại nháy mắt bản khẩn gương mặt làm nghiêm túc trạng, Nghiêm Mặc bật cười. Nghĩ thầm hắn phải cho Đại Hà nhiều phát điểm tiền thưởng mới được, hắn từ trước đến nay không thích quở trách cấp dưới, đời trước nhìn đến không vừa mắt đều là làm lơ chiếm đa số, cũng không am hiểu quản lý người, đối này chi thuộc về chính mình đội thân vệ, hắn nghĩ tới phải hảo hảo quản lý, nhưng hắn thật sự bận quá, sau lại vẫn là Đại Hà tới mới làm cho ra dáng ra hình. Mà hắn đối với như thế nào dạy dỗ này chi đội thân vệ. Liền nói giỡn mà cho Đại Hà tám chữ phương châm. Đoàn kết, trung thành, nghiêm túc, hoạt bát. Đại Hà vì này tám chữ sầu quá. Đặc đặc tới tìm hắn dò hỏi này tám chữ ý tứ. Nghe hắn sau khi giải thích mang theo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình rời đi. Cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào lý giải. Bất quá liền trước mắt tới xem. Tựa hồ hiệu quả không tồi. Mặc đại, ngài đã tới. Băng mang theo một đội chiến sĩ nghênh diện đi tới. Hắn hiện tại là duy trì trật tự đội đại đội trưởng. Vốn dĩ Nghiêm Mặc muốn kêu cảnh sát, nhưng không biết là lý giải lệch lạc vẫn là phát âm có vấn đề. Chậm rãi đại ra thế nhưng đem cảnh sát kêu thành duy trì trật tự liền duy trì trật tự đi. Dù sao ý tứ đến là được, hôm nay các ngươi muốn vất vả. Xôn xao, người thật nhiều, Nghiêm Mặc còn chưa đi đến chợ nơi đó. Đã bị nơi đó ô áp áp đầu người hoảng sợ, hắn trước nay không cảm thấy cửu nguyên người nhiều quá. Hôm nay vẫn là lần đầu tiên. Bất quá, thật nhiều người lùn a, đúng vậy. Mọi người đều không nghĩ tới hôm nay sẽ đến nhiều người như vậy. Bằng ánh mắt xẹt qua Nguyên Chiến. Cứng đờ mà đối hắn hành lễ, liền lại nhanh chóng đem ánh mắt phóng tới Nghiêm Mặc trên người, Nguyên Chiến liền không đáp. Lễ, đại điêu hôm nay đại khái muốn vội chết. Nghiêm Mặc ha hà cười. Hắn đang làm hảo trợ cơ sở phương tiện cũng công đạo một ít những việc cần chú ý sau. Liền đem sự tình ném đi ra ngoài. Cuối cùng trải qua tập thể thảo luận. Đại điêu tiếp nhận rồi trợ quản lý nhiệm vụ, Băng khóe miệng khơi mào một cái mỉm cười. Hắn còn không có vội chết. Bất quá đã mau điên rồi. Những cái đó người lùn phi thường khó chơi. Ta đã có hai lần nhìn đến đại điêu rút ra rìu đá tưởng chém người, Nghiêm Mặc cười to, Băng thân phụ. Duy trì trật tự trọng trách cũng không cùng Nghiêm Mặc nhiều liêu. Cùng đội viên cùng nhau hành lễ, sau rời đi, Băng thích hợp làm cái này. Nguyên Chiến đột nhiên, nói, đúng không, ta cũng cảm thấy hắn thích hợp. Ta xem chính hắn cũng làm được thực vui vẻ. Như vậy cũng có thể dần dần đem chiến sĩ chức trách cấp rửa sạch mở ra. Về sau duy trì trật tự đội liền chuyên môn phụ trách cửu nguyên trị an quản lý chờ. Chiến sĩ tắc phụ trách phòng thủ, chiến đấu, giải nguy cùng săn thú. Lẫn nhau nhân viên có thể thay phiên. Nhưng chức trách không thể loạn, người tối hôm qua nói cái kia đem nô lệ danh ngạch đổi thành thân. Vệ danh ngạch ý tưởng cũng thực hào. Ta buổi sáng cùng tranh bọn họ nói chuyện. Bọn họ đều cảm thấy như vậy càng tốt, Nga. Nếu các ngươi cũng cảm thấy thích hợp, vậy thử vận hành nhìn xem. Bất quá thân vệ thù lao nhưng đều muốn từ mọi người chính mình tài sản đi. Bọn họ đối với điểm này có thể lý giải cũng tiếp thu. Nghiêm Mặc đưa ra điểm này khi liền quyết định muốn khống chế cá nhân thân vệ số lượng. Tuyệt không sẽ làm bọn họ hình thành tư nhân quân đội. Thân vệ ý nghĩa cũng chỉ định vị ở bảo tiêu cùng bảo mẫu thượng. Đương nhiên nếu phải có người ngầm trộm dưỡng, kia hắn cũng không có biện pháp, có thể. Bọn họ cảm thấy đây là hẳn là. Chính mình thân vệ đương nhiên muốn chính mình dưỡng, kia về sau ta. Không đợi Nghiêm Mặc nói xong, Nguyên Chiến liền đánh gãy hắn. Không, người đội thân vệ không giống nhau. Người là bộ lạc nhất quan trọng tư tế. Toàn bộ lạc đều trước hết cần bảo hộ hảo an toàn của ngươi. Người đội thân vệ cùng duy trì trật tự đội chờ giống nhau. Thuộc về bộ lạc cấu thành chi nhất. Từ bộ lạc cung cấp tổng thể thù lao. Về sau ta đội thân vệ cũng giống nhau, ngươi cũng muốn thành lập đội thân vệ. Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ muốn, ta là không nghĩ muốn. Không cần thiết, nhưng nếu ngươi nói muốn trước hình thành thể chế, vậy trước đem thể chế thành lập lên. Chẳng sợ hắn tạm thời còn không thể hoàn toàn lý giải thể chế. Khắc sâu hàm nghĩa, trợ người quá nhiều. Bọn họ cũng không hướng bên trong tễ. Từ bên ngoài vòng một vòng. Đi đến nhất phía nam, ô thần dựa theo Nghiêm Mặc phân phó. Ở nhất phía nam ven địa phương chiếm một cái quầy hàng. Bên cạnh chính là Diệp Tinh cùng Tát Vũ hai nhà người. Lại quá khứ là Thảo Đinh cùng Vu Thanh hợp bãi quầy hàng. Vu lão khoanh chân ngồi ở mặt sau. Cười đến đầy mặt nếp nhăn, cái này quầy hàng vị trí thật không tốt. Nhưng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến đều thực vừa lòng. Thiết Bối Long nhãi con cũng thực vừa lòng. Nó đi qua đi hướng bên cạnh một bò. Ai cũng không dám tới gần một bước, đối diện người lùn lúc ấy liền tưởng dọn quán, Diệp Tinh ra. Tát Vũ ra, Thảo Đinh bọn người lên đối hai người hành lễ. Nghiêm Mặc vẫy vẫy tay. Ý bảo bọn họ vội chính mình, đại gia cũng đều cười ha hả mà ngồi trở lại đi. Tiếp tục đùa nghịch chính mình quầy hàng, ô thần chờ mong mà nhìn Nghiêm Mặc. Sư phụ, ngài hôm nay muốn xuất ra cái gì? Người đâu? Người cầm thứ gì tới? Nghiêm Mặc biên hỏi, đôi mắt biên quét đến quầy hàng trên thạch đài. Chỉ thấy mặt trên đoan đoan chính chính mà bày mấy song giày rơm. Mấy chi mồi lửa, dùng nghiêu gân làm giản dị ná. Còn có một ít dược thảo, chỉ có này đó. Kỳ thật này đó đã thực không tồi. Liền Nguyên Tế Bộ Lạc tới nói. Này mấy thứ đồ vật bọn họ cũng chưa gặp qua. Đối bọn họ cũng đều rất hữu dụng, ô thần trần chờ một chút. Còn có một ít đồ vật, nhưng ta tính toán nhìn xem lại lấy ra tới, Nghiêm Mặc đối này trai trai hài tử tán thưởng gật. Gật đầu, thực hào, đã biết tài không lộ trắng, ta đồ vật trước không vội lấy ra tới. Ta đợi chút trước nhìn xem chợ thượng có thứ gì, kiệt. Mặc, người xem cái này có đủ hay không? Phanh, bụi đất phi dương. Một con thành niên trường mao ngưu bị từ giữa không trung ném xuống. thiếu chút nữa tạp đến Thiết Bối Long Nhãi Con. Thiết Bối Long Nhãi Con giận dữ đứng lên liền đối Thiên Điên cuồng hét lên: "Hiên ngang, ngươi cho ta chờ." Thiết Bối Long Nhãi Con chạy, nó cũng phải đi chảo một đầu dã thú tới tạp chết kia phì điểu. Cửu Phong rơi xuống đất, móng vuốt ấn ở trường mao nghiêu trên người, rào rạt đắc ý mà cạc cạc cười, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Vốn dĩ nhìn đến Nghiêm Mặc hai người, muốn nhìn xem bên này quầy hàng có cái gì thứ tốt, người cái này cũng đều không dám lại đây. Mà đối diện quầy hàng các người lùn đã sợ tới mức móc ra rìu đá, bày ra nghênh chiến tư thế, Diệp Tinh cùng Tát Vũ hai tiểu muốn khóc. Sớm biết bọn họ liền bất hòa Ô Thần Tuyển ở bên nhau vị trí, còn không bằng trung gian đoạn đường náo nhiệt đâu. Nghiêm Mặc không tiếng động cười, cười cười hắn bỗng nhiên nổi giận: "Cửu Phong, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, những cái đó dê bò là bộ lạc dưỡng, không phải cho ngươi chộp tới ăn, ngươi như thế nào lại tới? Kia lỗ mũi châu thượng còn ăn mặc xương cốt đâu." Kiệt, Cửu Phong đầu một oai: "Ngốc manh ngốc manh, ta đây lại đi đổi một cái." "Không chuẩn đổi." "Không đúng, là về sau đều không chuẩn chào có bộ lạc người trông coi dê bò mã." Kiệt, hỏng rồi, đầu to khẳng định cũng đi bắt bộ lạc dê bò. "Ta đi tìm nó." Cửu Phong ục ục mà vui vẻ, vỗ cánh bay cao. Nó rất thích dậm chân kêu to tiểu hai chân quái. Nó quyết định lại đi chào một con bộ lạc dưỡng dương tới. Khặc khặc khặc, Nghiêm Mặc nhìn trên mặt đất đã bị ngã chết trường mao nghiêu khóc không ra nước mắt. Này đại khái chính là dưỡng hung cầm mãnh thú đương bảo hộ thần đại giới. "Đô, đô, đô, đô đô." Tam đoàn hai lớn lên tiếng kèn đột nhiên vang lên, Nguyên Chiến cái thứ nhất ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, Nghiêm Mặc cũng đi theo quay đầu. Tiếp theo Cửu Nguyên chiến sĩ cũng đều xoát địa đứng lên. Mà này phân dị thường cũng cảm nhiễm những người khác, liền đối diện người lùn đều ở hai mặt nhìn nhau. Phía nam này một tiểu khối địa phương tại đây trong chốc lát thế nhưng trở nên an tĩnh vô cùng, tiếng kèn lại lần nữa vang lên. Nghiêm Mặc cẩn thận nghe xong: "Tam đoàn hai trường, chúng ta có xa lạ khách nhân tới." Nguyên Chiến nâng nâng tay, đi theo hắn một người chiến sĩ nhanh chóng rời đi. Hết chương.